Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, gián điệp. Mắt thấy Gross sắc mặt như vậy biến ảo, Austin càng là khẳng định chính mình suy đoán. Lúc trước dự định chuyển di chiến trường thời điểm, Austin rõ ràng chú ý tới dưới đáy tổ rồng bộ lạc cùng xâm phạm địch nhân một phen ở giữa chiến đấu. Tổ rồng bộ lạc đã là chiếm được thượng phong, xâm phạm huyết trảo tinh nhuệ rõ ràng muốn bị tổ rồng thú nhân tiêu diệt. Nhưng mà, trước mắt cái này gọi là Gross gia hỏa lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại thuận Austin ý tứ cùng một chỗ chuyển di chiến trường. Austin không biết cái này kích hoạt cùng những huyết trảo đó tinh nhuệ đột kích mục đích đến cùng là cái gì? Nhưng là trước mắt cái này Gross tại hắn những bộ hạ kia bên trong hiển nhiên có rất cao nhân khí, nhưng lại đối với những đồng bạn kia bộ hạ chết sống không để ý chút nào. Như vậy tâm tính lớn nhất khả năng sợ rằng sẽ đối cái gọi là đệ tử vong chẳng thèm ngó tới. Nếu như ngày sau gặp phải hung thủ nói không chừng mới có thể động thủ một hai. Làm sao có thể chuyên môn trèo non lội suối vượt qua lạnh đông tìm đến hắn báo thù? Có lẽ trên thế giới này cũng tồn tại một ít xem cuộc sống khác mệnh như cỏ rác. Nhưng đối với thân nhân mình vô cùng coi trọng người. Nhưng là trực giác nói cho Austin, Gross tuyệt đối không phải là dạng này người. Mà càng làm cho Austin khẳng định Gross đến trả thù có mặt khác mục đích. Là gia hỏa này trước sau tính cách biến hóa, ngay từ đầu chiến đấu bên trong, tên trước mắt này cho người cảm giác chính là một loại thẳng thắn. Lỗ mãng, hỉ nộ hiện ra sắc không có cái gì tâm cơ thú nhân. Nhưng mà sau đó rời đi tổ rồng bộ lạc chiến trường đời sau, Gross sắc mặt liền thời gian dần qua thay đổi, tràn đầy phẫn nộ, oán độc, vặn vẹo cùng dữ tợn. Nhìn về phía Austin phảng phất có cái gì ngập trời đại hận. Trước sau to lớn như thế chênh lệch, lớn nhất khả năng chỉ có thể là trước mắt cái này gọi là Gross gia hỏa một mực tại trang giả ra không có tâm cơ, thẳng thắn dáng vẻ, thẳng đến rời đi quen biết bộ hạ đời sau mới hoàn toàn đem biểu lộ hiển lộ ra. Hắn tại che giấu tự thân chân chính tính cách. Tại sao phải tại đồng bạn trước mặt ngụy trang đâu? Nếu như chỉ là đơn thuần trả thù, làm sao có thể trước sau có như vậy không đồng nhất phản ứng? Trước sau đủ loại kết hợp với nhau, tồn tại một loại khả năng giải thích loại tình huống này. Đó chính là Gross là cùng loại với gián điệp đồng dạng tồn tại. Vì chính là ẩn tàng tự thân tại huyết trảo trong bộ lạc. Lấy đạt tới mục đích gì? Thậm chí lần này tập kích, Gross rất có thể tiếp nhận huyết trảo bộ lạc một ít kế hoạch. Nhưng là giữa đường tự mình làm ra thay đổi. Nói ví dụ như tùy ý cùng hắn cùng nhau đến đây bộ hạ hủy diệt. Sau đó dùng cái này dẫn phát to lớn gì âm mưu. Nếu như Austin biết, Roger cho Gross nhiệm vụ là hủy diệt đi Austin cùng hắn tất cả quyến tộc thú nhân. Cùng Roger quyết định tập sát Austin mục đích, sẽ liên lạc lại bây giờ Gross ngồi nhìn huyết trảo tinh nhuệ bị hủy diệt hành vi. Chỉ sợ liên tưởng đến càng nhiều, nhưng bây giờ biết, cũng đầy đủ hắn suy đoán ra một thứ gì đó. Làm Kava đại xâm lâm đỉnh cấp bộ lạc một trong, huyết trảo bộ lạc đệ nhất dũng sĩ vậy mà là gián điệp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Điều phỏng đoán này nói ra cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là Austin nhớ kỹ kiếp trước cái kia gọi là cái gì nhỉ chứ danh thám tử nói qua. Vụ án bên trong càng là không thể nào sự tình. Chính là càng có thể là như thế. Ghost, khả năng rất lớn là một ít thế lực xếp vào tại huyết trảo trong bộ lạc quân cờ gián điệp. Thân là gián điệp. Có thể tại huyết trảo trong bộ lạc ẩn tàng lâu như vậy đều không có phát hiện. Điều này nói rõ Gross ẩn tàng năng lực phi thường không tệ. Nhưng là dạng này một cái ưu tú gián điệp. Vậy mà tại rời đi chiến trường đời sau, đối Austin sinh ra ánh mắt oán độc. Cái này nói rõ một sự kiện. Oz xin một ít hành vi trong lúc lơ đãng phá hư hết hắn một kiện vô cùng trọng yếu kế hoạch bố trí. Đến mức dẫn đến hắn cơ hồ tức hổn hển bộ dáng. Ghost, ngươi là gián điệp, là thế lực khác xếp vào tại huyết trảo trong bộ lạc gián điệp. Đang nói ra gián điệp trong nháy mắt đó, Austin bén nhạy thấy được Rose khóe mắt ba động. Cái này khiến hắn càng là xác định điểm này. Nếu như lúc trước chỉ là đoán, như vậy hiện tại lấy Rose phản ứng, như vậy đã có thể rất lớn trình độ xác định chuyện này. Ta hẳn là tại vô ý ở giữa phá hủy các ngươi một ít kế hoạch. Đây mới là ngươi tìm đến ta báo thù chân chính nguyên nhân. Hoặc là nói chỉ là nguyên nhân một trong. Ngươi tới giết ta, còn có tiến thêm một bước mục đích. Austin bắt đầu sắp xếp tự thân quá khứ. Êm tai nói, Grum là ngươi bảo đệ. Như vậy rất có thể hắn cũng tham dự vào món kia trong kế hoạch. Lúc trước Grum phụng mệnh ở phụ, cận đây thành lập huyết trảo phân bộ. Theo bên kia nói tới là vì thành lập một cái cảnh giới cứ điểm. Giám sát những cái kia biến dị vong linh động tĩnh đồng thời. Lúc cần thiết cũng cần cho liên minh bộ lạc bên kia tranh thủ thời gian. Kế hoạch của các ngươi cùng cái này cứ điểm có quan hệ. Hoặc là nói cái này cứ điểm chính là trong các ngươi lớn nhất một vòng. Ta giết chết Grum, đồng thời đem cứ điểm thay thế, trở thành liên minh bộ lạc hậu thuẫn một trong. Đối kế hoạch của các ngươi tạo thành hủy diệt tính phá hư. Cứ điểm tác dụng lớn nhất là cảnh cáo. Chẳng lẽ lại, Austin hai mắt đột nhiên trừng lớn, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khó tin. Theo hắn phỏng đoán, zombie vong linh chiều phía sau tồn tại cái nào đó hắc thủ tại thôi động đây hết thảy. Là có trí tuệ tự tại dẫn đạo đây hết thảy phát sinh. Mà Grum kế hoạch của bọn hắn cũng cùng cứ điểm có quan hệ. Liên hệ cứ điểm tác dụng. Chẳng lẽ lại, Grum bọn hắn là zombie vong linh phía sau màn hắc thủ người. Trong chớp nhoáng này, Austin chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nếu như thật sự là dạng này, cứ điểm bị thẩm thấu. Như vậy làm liên minh bộ lạc thú nhân ở tiến đánh biên cảnh trường thành thời điểm. Zombie vong linh đại quân đột nhiên từ phía sau lưng tập kích. Lấy những cái kia zombie vong linh đặc tính. Lấy liên minh bộ lạc lỏng lẻo tổ chức. Hàng trăm hàng ngàn vạn thú người cơ hồ là xác suất rất lớn bị hủy diệt. Biến thành zombie vong linh bên trong một thành viên. Một khi thật bị màn này sau hắc thủ đạt thành như vậy âm mưu. Mới tăng hơn ngàn vạn chiến lực hắn. Chỉ sợ có quét ngang toàn bộ Kava đại xâm lâm quân lực. Austin hủy diệt Grum cứ điểm đồng thời thay vào đó đời sau. Sau đó rất nhanh liền đem zombie vong linh đại quân động tĩnh bại lộ cho liên minh bộ lạc bên kia. Khiến cho thú nhân liên minh bên kia có chỗ cảnh giác. Trước đó đánh lén kế hoạch tự nhiên tùy theo hủy hoại chỉ trong chốc lát. Các ngươi, vậy mà là biến dị vong linh người bên kia. Austin trên mặt tràn đầy khó có thể tin, mặc dù cái suy đoán này cũng không xác định, nhưng chỉ sợ sự thật rất có thể chính là như thế. Biến dị vong linh, thú nhân liên minh, nhân loại, Austin chỉ cảm thấy mình phảng phất lâm vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong. Ngươi cái tên này, thật đúng là xem thường ngươi, khó trách có thể lấy chỉ là một đầu không cha không mẹ cô nhi long thân phận trưởng thành đến tình. Trạng này, bất quá thì tính sao, đi chết đi, theo Austin tiếng nói rơi xuống. Bruce diện mục trở nên vô cùng dữ tợn, một luồng khí tức đáng sợ phóng lên tận trời. Như là cửu thiên rơi xuống sơn nhạc hướng phía Austin phương hướng cuồn cuộn nghiền áp xuống. Austin sắc mặt biến đến vô cùng ngưng trọng. Quanh thân lôi điện thiểm điện nở rộ ra. Điện quang chói mắt vờn quanh thân. Tỏa ra hắn cái kia vô cùng khó coi khuôn mặt. Xem ra, chính mình suy đoán là sự thật. Chỉ là, tại zombie vong linh đại quân phía sau dẫn đạo đây hết thảy. Lại đến cùng là cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,